Chương 131, tiền căn hậu quả. Tạ Cực Sẽ ạ còn chưa kịp phản ứng, nàng cũng đã bị Lưu Húc mang trở về phòng. Sau khi phản ứng, Tạ Cực Sẽ ạ liền khiến cho tinh thần dùng rằng, cũng kêu lên, buông buông ta là có người sinh quyền tự do lợi buông ra Tạ Cực Sẽ ạ phía sau. Lưu Húc liền lập tức đem khóa cửa bên trên cũng tựa vào trên cửa. Trừng mắt Lưu Húc, Tạ Cực Sẽ ạ kêu lên, tránh ra cho ta biết ngươi tánh khí nóng nảy, bất quá mời nghe ta nói hết lời. Ta không muốn để cho ngươi nói chuyện, càng không muốn nhìn thấy hai người các ngươi nổi giận đùng đùng. Tạ Cực Sẽ ạ liền nhằm phía Lưu Húc, một cước đá về phía Lưu Húc hạ bộ. Sử dụng sủ nổ kỹ năng vọt đến Tạ Cực Sẽ ạ phía sau, Lưu Húc đã đem nàng ôm lấy, cũng quát, có một số việc ngươi căn bản cũng không hiểu, chỉ biết nhìn bề ngoài. Hiện tại cho ta hảo hảo nghe. Lưu Húc rất ít sinh khí, càng rất ít lớn tiếng như thế nói, Tạ Cực Sẽ ạ đều bị giật mình, sẽ không có dây rủa nữa, càng không nói gì thêm, nàng ngược lại muốn xem nhìn một cái đều đến sụp đổ trình độ. Lưu Húc còn có thể nói cái gì? Tạ Cực Sẽ ạ an tĩnh lại phía sau, Lưu Húc tiểu buông ra nàng. Nhìn một chút hai mắt đỏ bừng Tạ Cực Sẽ ạ, đứng ở hai mẹ con này giữa Lưu Húc lên đường, đối với ba ngươi chết, kỳ thực ngươi gián đoạn tính mất trí nhớ, ta là rất cao hứng, ta thật muốn đời này đều gạt ngươi, nhưng là ta biết cái này là không có khả năng, ngươi tổng có một ngày sẽ nhớ lại khi đó Ghana gối đầu biến thành hắc sắc cự long, chúng ta căn bản là không có biện pháp đánh bại nó. Hắc sắc cự long mặt ngoài thân thể cứng rắn không gì sánh được, cho nên chỉ có thể từ bên trong tiến hành phá hư. Biết điểm ấy, ba liền phát ra âm thanh hấp dẫn hắc sắc cự long chú ý, khi đó ta là muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Về sau nữa ba còn không có tiến nhập hắc sắc cự long trong cơ thể, lưu đạn liền nổ tung. Nghe Tạ Cực Sẽ ạ giảng thuật thời điểm, Lưu Húc liền đi tới Tạ Cực Dị Cổ bên cạnh, cũng cầm Tạ Cực Dị Cổ tay. Tạ Cực Dị Cổ mới vừa còn cực kỳ sợ cùng bàng hoàng, bị Lưu Húc như thế nắm, lại thấy Lưu Húc trong mắt đều là ôn nhu, Tạ Cực Dị Cổ tâm liền yên ổn sinh ra. Hôn một cái Tạ Cực Dị Cổ khoe môi, Lưu Húc lại lần nữa đứng ở hai mẹ con này trong lúc đó, cũng nói, ở ba ngươi hy sinh phía trước, hắn cứ gọi ta phải chiếu cố ngươi và ngươi mụ mụ. Nhưng chiếu cố không phải như ngươi vậy chiếu cố, hơn nữa ngươi rõ ràng là ở ba ta sống thời điểm, các ngươi liền ở cùng nhau. Đêm đó ta và ngươi mụ mụ đều uống say. Say rượu mất lý trí có thể tha thứ, thế nhưng vì sao mới vừa ngươi lại đang cùng ta mụ mụ thân thiết, lẽ nào các ngươi đều uống say sao? Hung tợn trừng mắt Lưu Húc, không chút nào cho Lưu Húc cùng nàng mụ mụ tình cảm. Tạ Cực Sẽ ạ liền kêu, ba ta mới có chết không lâu sau, ngươi lại cùng ta mụ mụ làm ác tâm như vậy sự tình, ta hận các ngươi. Nghe được sát vách ở âm ý, vẻ mặt mờ mịt xỉ rủ cả mạ gì qua lại hỏi, xe ạ cổ họng làm sao lớn như vậy, muốn qua đi nhìn một chút sao? Không cần. Mỹ dạ mổ tổ dày nói, ngược lại chúng ta miễn là an tâm ngây ngô các lộ hủy chữa kết quả là được rồi. Là vâng đúng đã xảy ra chuyện gì đâu có điểm phức tạp. Hắc ra một hơi thở, Mỹ dạ mổ tổ dày tiếp tục nói, còn không phải lão công tên ngốc đó khắp nơi lưu tình, kết quả trêu chọc đến Tạ Cực phu nhân trên người, nhưng hắn lại quên trước đây đem xe ạ bắt lại. Nếu là lão công lấy trước hạ xa vậy, lại tiến công chiếm đóng xe ạ mụ mụ, căn bản cũng sẽ không gây ra nhiều chuyện như vậy. A mỉm cười, bật xù gì mà xả hệ cổ lên đường, lệ lời này của ngươi dường như có ám chỉ gì khác. Ra cái gì có ám chỉ gì khác, ngươi cũng có mụ mụ. Cắt ta mới sẽ không để lão công đụng ta mụ mụ đâu. Nhớ tới mụ mụ còn đang nghỉ ngơi, mị dạ mổ tổ dậy liền đi ra ngoài, ta đi nhìn một chút ta mụ mụ, nhìn nàng tỉnh chưa. Các ngươi tiếp tục trò chuyện. A mị dạ mổ tổ dậy còn không có kéo cửa ra, môn liền chính mình mở ra, dây mị dạ mổ tổ mũi kém chút bị đụng vào. Thấy là như trước ăn mặc lam sắc quân phục nạ có cả ạ xa mị dạ mổ tổ dậy cười cười liền đi ra ngoài. Mới vừa kém chút đụng vào mị dạ mổ tổ dậy, cho nên vào lúc này nạ có cả ạ xa mị cũng có chút xấu hổ. Đi vào phòng, nhìn chung quanh dưới, nạ có cả ạ xa mị lại hỏi, húc hắn ở đâu ở xì dù cả mạ gì quá lời còn chưa nói hết. Bật xù gì mà xả hệ cổ lên đường, hắn bây giờ đang ở xử lý nhất kiện phi thường khó giải quyết sự tình, phỏng chừng xử lý xong liền sẽ tới, ngươi nếu như có chuyện liền trực tiếp ở bên cạnh chờ hắn. Á kỳ thực ta là tới cùng hắn cáo biệt. Mỉm cười, nạ có cả ạ xa mi nói, tất cả mọi người trở nên bình thường, ta cũng nên trở về ký tên bên trong báo cáo. Các ngươi đều cùng hắn rất thuộc, liền thay ta hướng hắn nói một tiếng túi chào. A nạ có cả ạ xa mi cũng coi là một mỹ nữ, cho nên đầy hứa hẹn Lưu Húc lo nghĩ bật sủ gì mà xả hệ cổ lên đường, ngươi sẽ chờ ở đây một hồi A, nói không chừng hắn lập tức trở về. Không cần A trước mặt nói chào tạm biệt càng có lễ phép. Được rồi nói, không am hiểu giao tế nạ có cả ạ xa mỉ liền tìm một chỗ ngồi xuống tới. Hệ giả sở gì vẫn là lần đầu tiên chứng kiến nạ có cả ạ xa mỉ, cho nên hắn liền chủ động đi tới cũng vươn tay, nói, ta go ý hệ giả sở gì, ngươi ni thụ sủng nhược kinh nạ có cả ạ xa mỉ vội vàng đứng lên cầm hệ giả sở gì tay. Nói, ta go y nạ có cả ạ xa mì, là giường chủ đồng ký tên thông nhau giờ học tuần tra, ngươi kêu ta ạ xà mì là được rồi. Hệ giả sở dù gì cùng nạ có cả ạ xà mì trò chuyện chi tế, Tạ Kịch Sẽ ạ vẫn còn ở căm tức nhìn không nói một lời Lưu Húc. Thấy Lưu Húc vẫn trầm mặc, cho rằng Lưu Húc biết sai rồi, Tạ Kịch Sẽ ạ liền hừ nói, ngược lại ba ba ta đã chết, ngươi ở đây bọn hộ vệ trong lòng địa vị lại rất cao, sau đó ta mụ mụ đứng ở ngươi bên kia, cho nên ta đã không có nhà. Xì dù cả húc, ta hiện tại phải ly khai cái này thương tâm địa phương, mặc kệ ta về sau qua được như thế nào, cũng không muốn kêu gọi ta trở về. Ngươi biết một nữ nhân cần gì nhất sao? Tuyệt đối không phải dã nam nhân, nữ nhân kỳ thực cần nhất yêu, có thể ba ba ngươi không có cho quá ngươi mụ mụ yêu. Dừng một chút, có vẻ cực kỳ ôn hòa Lưu Húc tiếp tục nói, có lẽ có một điểm ngươi không biết, ba mẹ ngươi đã ở riêng 7-8 năm. Ở nơi này 7-8 năm bên trong, bọn họ liền không còn có quá phu thê chi thật. Nếu như ba ba ngươi thật sự là một hợp cách trượng phu, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chẳng lẽ nói ở riêng có thể tìm dã nam nhân từ nhỏ đến lớn, ngươi khát vọng đạt được ba mẹ yêu hoặc khích lệ, có thể bởi vì ngươi thực sự quá thông minh, bọn họ cảm thấy nhiều hơn nữa khích lệ cũng không có ý gì. Có thể nếu như bọn họ khen ta, ta sẽ rất vui vẻ. Ngươi khát vọng đạt được yêu, lẽ nào ngươi mụ mụ liền không thể khát vọng đạt được yêu? Ngươi đã ba ba không có biện pháp cho ngươi mụ mụ yêu, vậy tại sao ngươi mụ mụ không có đi theo đuổi quyền lợi? Cái này căn bản là hai chuyện, các ngươi đều là khát vọng đạt được yêu, có cái gì bất đồng? Nghe đến đó, Tạ Kịch Sẽ ạ liền trầm mặc cũng cúi đầu. Từ nhỏ đến lớn, Tạ Kịch Sẽ ạ đều bức thiết hy vọng ba mẹ khen nàng, càng là hy vọng đạt được bọn họ che chở, thế nhưng nàng hầu như đều không có được quá, cho nên hắn cảm thấy càng ngày càng cô độc, cũng trở nên càng ngày càng cao ngạo cùng quái gở.